Vậy còn Lý Kha, cô ta không giải thích điều gì cho chú nhỏ tôi hay sao? Mặt dày mà nhận vơ bản thân của cô ta là phu nhân Đình gia ra sao? Việc này, lão Đàm có hơi sững sờ một chút, ông cũng quên mất sự tình này. Vì vốn dĩ ngay từ đầu gặp cô ta đã chưa bao giờ cho ông tiếp xúc trực tiếp với Đình Thư Huân. Cứ như vậy đến khi hắn tỉnh dậy, Lý Kha liền dở giọng nũng nịu, muốn uống nước ngọt để rồi bị ông chủ sai đi mua nước. Đây là lần đầu tiên mà ông bị sai vặt như thế trong suốt gần 20 năm làm quản gia bên cạnh hắn. Ngày ông đến chăm sóc lúc hắn chỉ mới có 14 tuổi, tuy là theo hầu nhưng chưa bao giờ ông chủ sai ông đi làm những thứ vớ vẩn như đi mua nước này. Đình Thư Huân luôn giao phó những công việc quan trọng cho ông làm thay hắn thôi. Tuy có thắc mắc trong lòng, nhưng ông có quyền được hỏi sao? Ngay từ khi trở về, ông cứ cảm thấy ông chủ liền như trở thành một con người khác vậy. Khó mà đoán ra được mọi ý từ lời của ông chủ. Ngay cả cô gái Lý Kha bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu. Ông quay về bên cạnh anh ta đi. Thục Yên cất lên chất giọng khàn khàn. Cô đã nín khóc từ bao giờ, đôi môi khô khốc, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Cô đưa đôi mắt chất đầy phiền muộn mà nhìn ông. Cô không trách khi ông nói như vậy. Gọi cách xưng hô đầy xa lạ như vậy. Dù sao, hắn vẫn là Đình Gia Gia, vật bên ngoài muốn lấy thì lấy, vật bên trong muốn vứt tùy vứt. Cô cũng chẳng khác nào đồ vật trong tay hắn cả. Muốn phủi nhận thì chính là phủi nhận. Thiệu Khiêm cũng nhớ đến công ty, đã mấy ngày trôi qua công ty Đình Thị dưới sự điều hành của cô đã khá hơn nhiều rồi. Cô đã phải cố gắng tự an ủi bản thân rất nhiều mới giữ vững được mọi thứ ổn định dưới sức ép của Đình Thu Viên. Tạm thời tôi sẽ đưa dì nhỏ về Chu Gia Lánh trước, tôi sẽ liên hệ với người bên Đình Gia. Chú nhỏ tôi quay về rồi, có lẽ nên trao quyền điều hành lại cho chú ấy. Tôi sẽ tiếp tục làm, nên để Đình Thư Huân nghỉ ngơi, anh ấy không khỏe. Thục Yên cắt ngang ý kiến của Thiệu Khiêm, đáy mắt cô gợn lên từng đợt sóng. Lời nói đầy sự quan tâm lo lắng dành cho hắn, cứ sợ hắn vẫn chưa khỏi. Chưa thể hồi phục mà làm việc được. Thiệu Khiêm đã không còn lời gì để nói với dì nhỏ cứng đầu này của mình nữa. Đúng như lời của chú Yến Quân nói, lời cô đã muốn thực hiện, chắc chắn sẽ làm. Cho dù có 8-9 ông trời ngăn cản cô cũng không bỏ cuộc. Lão Đàm gật đầu, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, ông cũng chào cả hai người rồi trở về tâm cung lấy thêm một số thứ đến cho ông chủ. Và cả lấy thêm vài tấm thẻ không mật mã đến để đưa cho Lý Kha mua sắm. Hắn luôn nghĩ đến một mình Lý Kha, ông đây cũng thấy rất thương Thục Yên, nhưng lệnh vẫn là lệnh, ông không thể làm khác. Mặc dù cũng có hơi lạ, mới quay trở về lại muốn đưa Lý Kha mua sắm sao. Mọi chuyện cứ mơ hồ làm sao đấy chứ. Thiệu Khiêm đã đưa cô trở về Chu Gia, có lẽ cậu cũng sẽ ở lại Chu Gia. Vì bây giờ trở về tâm cung, cậu cứ thấy ớn lạnh sống lưng làm sao ấy, nên thôi vẫn là ở đông người sẽ an toàn hơn một chút. Suốt cả chặng đường đi đến bệnh viện, cô nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, luôn nhắc về Đình Thư Huân. Nhưng cả chặng đường về, một câu cũng chẳng nghe cô nói. Thiệu Khiêm ngồi trong xe chuyên tâm lái, nhưng miệng vẫn nói lời động viên đến Thục Yên, sẽ hy vọng cô không vì chuyện lỡ vỡ này mà nghĩ quẩn. Rồi lại xử sự kém thông minh, cô cũng chỉ không buồn đáp lại, cô nằm dài ở băng ghế sau, miên man suy tư. Hoàn toàn không liệt tôi nhìn thấy hắn ta đi đi lại lại ở phòng bệnh 127. Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ. Lưu Phi trầm mặc một bên nói với ngài. Vị ngài đó bật cười thành tiếng, điếu thuốc trên tay ông ta run theo từng nhịp vỗ vỗ bàn, lão ta khen ngợi, quả đúng là Đình Thư Huân. Lừa gạt đám người Đình gia và mọi người xung quanh lâu như vậy. Hay lắm. Tuy đó là lời khen, nhưng chưa hẳn đã khen thật lòng. Chỉ là lão ta thấy bọn người kia cứ ngu ngốc mà không biết được đã bị Đình Thư Huân dắt mũi lâu như vậy, ông ta cũng rất hiếu kỳ. Tại sao hắn lại chịu yên phận mà trở thành con người bị liệt, bị nhiều người xăm soi như vậy? Chắc hẳn có rất nhiều ẩn khúc phía sau. Nhưng đó không phải là vấn đề ông ta chú ý, hắn liệt hay không liệt không cần biết, chỉ biết rằng bản thân Đình Thư Huân cũng phải chết dưới nòng súng của lão ta mà thôi. Chu Thục Yên ở cùng hắn sao? Không, là cô gái rất lạ, tên Lý Kha. Rộ ra tin đồn hắn bị mất trí nhớ, đang hất hủi Chu Thục Yên. Lưu Phi cũng hơi bất ngờ trước tin chấn động khắp cả bệnh viện tối nay. Đình Thư Huân là nhân vật lớn. Đi đâu cũng là kẻ đưa người đón, phụ nữ bao vây không kể xiết. Tuy hắn không trăng hoa, và đã rất chăm sóc quan tâm Chu Thục Yên, nhưng mà hôm nay lại quên mất cô. Đáng lẽ Thục Yên phải là cái tên mà Đình Thư Huân nhớ đến đầu tiên đúng không? Hừm, mất trí nhớ sao? Hoặc là thật, hoặc là hắn đang giả vờ. Đừng tin dễ dàng như thế, cậu sắp xếp người đến chăm sóc hắn đi. Dò xét Lý Kha xem cô ta có biểu hiện gì khác không. Nếu có, giết không chừa một ai. Ngài lên tiếng ra lệnh, rồi lão rè điếu thuốc vào tàn gạt, đứng dậy toang bước đi. Lưu Phi nhanh bước lên vài bước, đứng trước mặt lão ta, nhỏ giọng gọi, ngài. Hừ, tôi, có thể gặp Tần Tiêu được không? Cắn răng một lúc lâu, Lưu Phi mới có can đảm nói. Nhưng lão ta nhún hai vai, vỗ vỗ lấy bờ vai vững chắc của cậu, lắc đầu. Không, cậu cứ xong việc này. Tôi sẽ trả tự do cho cậu và Tần Tiêu. Ngài nói thật chứ? Ánh mắt Lưu Phi hiện lên một tia vui sướng, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ lão ta, Lưu Phi mỉm cười, chắp tay lại cảm tạ. Cảm ơn ngài. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Chỉ sau câu nói đó, Lưu Phi đã rời đi nhanh như cơn gió. Sau khi hắn ta rời đi, trên môi lão ta nở nụ cười tràn đầy gian ác, lão chắp hai tay sau lưng mình, nhếch nhẹ môi mà khinh bỉ. Ngu dốt, đúng là kẻ bị mù quáng vào tình yêu, nói như vậy mà cũng tin được sao chứ? Khà khà, Tần Tiêu cũng sẽ do một mình lão ta chiếm đoạt mà thôi. Không ai có thể đến cướp lấy và mang đi, Tần Tiêu cũng sẽ do một mình lão ta chiếm đoạt mà thôi. Không ai có thể đến cướp lấy và mang đi. Ánh mắt lão ta liếc mắt nhìn vào chiếc vòng đen chạm đá của mình, vân vê ngắm nghía nó. Rồi cũng sẽ có một ngày lão ta thâu cả đình thị cùng đình gia. Sẽ lập ra một gia tộc lớn mạnh, không bao giờ chịu khuất phục dưới bất kỳ ai, kể cả người đàn bà đó. Ngước nhìn lên bầu trời đêm, bóng tối mịt mù không một ánh sao, không nhìn thấy cả mặt trăng. Lão đứng ở ban công, gió từng đợt thổi đến xoa dịu đi tâm hồn đã sớm khô cằn của lão. Đình gia đang vui vẻ, bỗng chốc nghe được cái tin Đình Thư Huân đã trở về thì từ trên xuống dưới thì ai cũng khó chịu ra mặt. Và người khó chịu nhất vẫn là Đình Quân Ký. Ông ta cứ nghĩ mất đi Đình Thư Huân, sớm muộn ông ta cũng sẽ là người làm chủ gia tộc Đình gia. Chưa ôm được mộng viễn tưởng qua ba ngày thì lại vỡ mộng tan nát. Gương mặt lo âu, sợ sệt cũng vì thế mà có thêm vài nếp nhăn dính ở vầng trán cao giáo này. Đình Thu Viên từ cửa lớn bước vào, bà ta hậm hự ngồi thụp xuống bên cạnh ba mình. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bà ta quay sang ba mình mà kể lể chuyện vừa xảy ra trong tối nay. Ba xem chưa gì chú nhỏ đã trở về. Bà thấy có tức không cơ chứ? Đình Quân Ký hớp lấy một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn về phía cửa sổ. Bóng ai cứ dập dờn mãi ở bên cửa, nhìn rất là quen thuộc. Cứ suy nghĩ mà không nghe được Đình Thu Viên nói điều gì. Mãi đến khi bà ta không nghe ba mình đáp lại lời nào. Bà ta vỗ nhẹ vào vai ông mà gọi lần nữa, ba nghe con nói gì không vậy? Hà, Đình Quân Ký giật mình, suýt làm đổ chén trà, ông đặt tách xuống. Quả thật ông đang nhìn xem là ai, không để ý đến mấy lời của con gái mình cho lắm. Bà ta nhíu mày, nhìn theo hướng ông vừa xem nhưng chẳng thấy cái gì cả. Đành quay lại trách cứ ông, ba nhìn gì vậy? Nhìn gì đâu, con nói gì vậy? Ông ta lắc đầu bảo không, rồi hỏi lại Đình Thu Viên lần nữa. Bà ta tặc lưỡi, nhìn ba mình không để tâm đến mấy lời mình có chút bất mãn trong lòng. Con nói chú nhỏ đã quay trở về rồi. Ba liệu tính thì tính đi. Ừ, mọi việc từ từ tính, khoang hãy manh động. Đình Quân Ký gật gù đáp lại, hiện tại cứ từ từ không thể làm gì quá lên được. Nếu Đình Thư Huân mà chú ý đến, không chừng cả kế hoạch cũng sẽ bị bại lộ nữa. Thế thì toi công mất việc. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, ông ta nhìn lại Đình Thu Viên, mới chợt nhớ ra tại sao con gái ông bây giờ lại ở đây mà không phải là Đào gia. Còn đến đây chỉ muốn nói việc này. Chứ gì nữa ba, bà ta bực dọc, ông lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai vào nữa không. Thế, chồng con đâu? Sao nó không vào? Anh ta nói đi đâu với đám bạn bàn công việc. Dạo này cứ mượn đám bạn ra để đi đâu con cũng chẳng để ý. Con cũng không muốn quan tâm. Nhắc đến Đào Lập Đông, bà ta lại càng tỏ ý không vui vẻ. Lúc vừa nãy định nhờ chồng mình chở mình sang Đình gia, Đào Lập Đông đã vội vàng từ chối, sai tài xế chở bà đi, còn ông ấy đã đi mất hút từ lúc nào rồi. Đúng là con người chỉ biết công việc, dù có chăm chỉ đến đâu bà ta cũng không muốn để vào mắt. Còn chú ý đến chồng mình một chút, cũng trễ rồi, ở đây nghỉ đi mai hẳn về. Đình Quân Ký đứng thẳng dậy, vươn nhẹ hai vai nhức mỏi. Nói con gái xong ông ta cũng đi lên lầu, chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày hôm nay ông ta đã suy nghĩ hao tâm tổn sức nhiều rồi. Cạch, bước vào căn phòng của mình, ông ta từ từ đi đến giường, nằm dài xuống. Từ từ giãn nhẹ gân cốt ra, thư giãn. Ánh mắt ông ta chợt dừng lại con người đang đứng bên cạnh cửa kính ngoài ban công. Ông ta sợ hãi bật dậy, suýt đã la toáng lên. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là hắn ta. Đình Quân Ký ức chế, muốn lao ra đấm tên này một cái. Không thể xuất hiện đường hoàng được hay sao mà lại cứ ẩn ẩn hiện hiện hệt như bóng ma.